Bố rất coi trọng con, Dương Cảnh Đào nói với Triệu Tứ Hải. Con hơn thằng vô dụng Lâm Hàn kia nhiều. Con biết không, đêm qua 3 giờ sáng thằng oát đó còn gọi điện cho bố, đúng là mất lịch sự. Nó không biết bố yếu tim à mà nửa đêm rồi còn gọi tới, không sợ bố lên cơn đau tim à. Càng nói Dương Cảnh Đào càng tức giận, thằng vô dụng đó, nếu có thể hiếu thuận bằng một nửa Tứ Hải thì tốt quá. Bố, tối qua Lâm Hàn gọi cho bố à? Mắt Dương Lệ sáng lên, ừ, không ngờ con vẫn còn quan tâm nó. Dương Cảnh Đào nhìn Dương Lệ, thằng oát đó gọi hỏi bố con đang ở đâu. Lòng Dương Lệ ấm lên, không ngờ Lâm Hàn lại gọi tới, nhưng sau đó cô lại buồn bã, mũi cô cay cay, gọi thì sao chứ? Sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn, đừng nhắc đến Lâm Hàn ở trên bàn ăn nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống. Các con xem thời sự mấy ngày nay chưa? Triệu Tứ Hải vừa ăn cháo vừa đáp. Thần tượng anh trai chạy Rolls Royce của con livestream phát sóng toàn mạng, lên tiếng tố cáo nhà máy độc ác của nhà họ Hồng. Công nhân lao động kiệt sức mà chết. Vấn đề này vẫn chưa dừng lại, đến giờ ban lãnh đạo cấp cao nhà họ Hồng đều đã bị cơ quan công an tạm giữ, thu thập chứng cứ, đưa ra tòa. Con đoán nhà họ Hồng ở Hoa Đông đi đời rồi, đương nhiên con biết. Mắt Dương Diệt sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ, lần này anh trai chạy Rolls Royce livestream toàn mạng, đối diện với ống kính nhưng không lộ diện, cách trương.